Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1500 ta nhất định sẽ trở về. Thân yêu Real Madrid, fan hâm mộ bóng đá, khi các người nhìn thấy phong thư này thời điểm, tin tưởng các người đều cũng đã biết. Đúng vậy, ta đã quyết định rời đi tình cảm chân thành Real Madrid, đạp vào một đoạn hoàn toàn mới hành trình. Xin tha thứ ta không có tổ chức một trận buổi họp báo cùng mọi người mặt đối mặt cáo biệt. Đó là bởi vì ta rất bình thường lo lắng cho mình sẽ khống chế không nổi cảm xúc. Ta lo lắng cho mình sẽ nhịn không được. Ta không muốn để cho mọi người thấy một màn này. Ta càng thêm hy vọng tất cả Real Madrid fan bóng đá nhớ tới ta thời điểm đều là cái kia tự tin, ung dung bộ dáng. Ta tin tưởng, rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều đối ta chọn rời đi Real Madrid cảm thấy kỳ quái. Ở đây ta muốn làm sáng tỏ một điểm, đây là chính ta làm ra lựa chọn, cùng bất luận kẻ nào không có quan hệ. Florentino chủ tịch cùng câu lạc bộ tất cả mọi người đang không ngừng giữ lại. Thậm chí bọn hắn mô phỏng ra một phần lại một phần tục tầm hợp đồng bày trước mặt ta, ta cảm nhận được thành ý của bọn hắn, nhưng ta cuối cùng vẫn chỉ có thể nói một tiếng. Thật xin lỗi, ngũ liên quan về sau, chi này đội bóng sẽ còn tiếp tục tiến lên, nhưng cần làm ra một chút cải biến. Real Madrid cần mở ra một đoạn hoàn toàn mới thời kỳ, cần một loại khác bóng đá phương thức. Trong tương lai, Real Madrid không cần 31 tuổi dương dương. Ta yêu quý nhà này câu lạc bộ, ta cũng vô cùng cảm tạ nhà này câu lạc bộ đưa cho ta hết thảy. Nhưng ta càng rõ ràng hơn biết, mình không thể trở thành Real Madrid chướng ngại vật. Ta không biết mình lúc nào sẽ mất đi đá bóng kích tình. Ta không biết mình lúc nào sẽ đột nhiên để mọi người thất vọng. Ta không cách nào lại giống như kiểu trước đây tự tin. Ta cảm thấy là thời điểm làm ra một chút cải biến. Real Madrid hẳn là bắt đầu một đoạn không có dương dương thời đại, mà ta cũng đem đạp vào hoàn toàn mới hành trình, mở ra một cái khác đoạn chức nghiệp kiếp sống. Từ năm 9 mùa hạ đi vào Real Madrid, ta ở chỗ này nghênh đón mình chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Ta ở chỗ này đạt được trước nay chưa từng có ủng hộ và tín nhiệm. Câu lạc bộ, huấn luyện viên, đồng đội cùng fan bóng đá đều đưa cho ta trước nay chưa từng có khẳng định. Ta thật sâu yêu quý đây hết thảy. Mời mọi người nhất định phải tin tưởng, làm ta làm ra rời đi quyết định một khắc này. Ta cũng 10 phần khổ sở, 10 phần không bỏ. Đây là chính ta do dự thật lâu quyết định. Thậm chí ta cũng một lần hoài nghi nó có phải hay không cái lựa chọn sáng suốt. Tại trong quá trình này, ta nhận được chỉ có giữ lại. Tại Real Madrid, không có bất kỳ người nào hy vọng ta rời đi. Nhưng ly biệt luôn luôn không thể tránh né. Nơi này là nhà của ta. Ta ở chỗ này cư ngụ 9 năm. Ta vì chi này đội bóng phấn đấu 9 năm. Ta yêu quý nơi này hết thảy. Ta sẽ không rời đi các ngươi. Mặc kệ ta đi tới chỗ nào, ở nơi nào, ta đều sẽ vĩnh viễn cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Xin tin tưởng, đây chỉ là một lần tạm biệt. Tương lai, chỉ cần các ngươi cần, ta nhất định trở về. Cuối cùng, cảm tạ Real Madrid, cảm tạ tất cả fan bóng đá, cảm tạ Florentino chủ tịch, cảm tạ Zidane, cảm tạ tất cả huấn luyện viên tổ, cảm tạ tất cả đội một cùng ta kề vai chiến đấu qua đồng đội. Cảm tạ tất cả mọi người. Ta yêu các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, dương dương cái này một phong thư từ biệt, là tại Real Madrid đoạt giải quán quân 3 ngày sau đó. Tại Real Madrid chính thức website bên trên bị đăng xuất, đây là một phong từ dương dương tự tay viết ra tiếng Trung tin. Bị Real Madrid chính thức phiên dịch thành các loại phiên bản, đăng tại câu lạc bộ chính thức website thượng. Hạ mặt còn có kèm theo Real Madrid chủ tịch Florentino một đoạn video. Tại trong video, Real Madrid chủ tịch Florentino đối dương quyết định biểu thị khổ sở. Hắn là ta mời được Real Madrid, ta từ đầu đến cuối đều cho rằng hắn là trên thế giới này ưu tú nhất siêu cấp cự tinh. Ta hy vọng hắn có thể một mực lưu tại Real Madrid. Ta hy vọng hắn có thể tại câu lạc bộ xuất ngũ. Nhưng ta không có thể nói phục hắn lưu lại. Khi hắn nói cho ta quyết định của hắn lúc, ta cảm thấy 10 phần chấn kinh. Ta càng không ngừng ý đồ giữ lại hắn. Nhưng khi một người làm ra quyết định lúc, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận cũng tôn trọng quyết định này. Hôm nay, đối với ta, đối với Real Madrid fan bóng đá, đối với Real Madrid cầu thủ, đối với Real Madrid bản thân tôi nói, đều là làm cho người khổ sở một ngày, bởi vì chúng ta đã mất đi chúng ta yêu nhất, ưu tú nhất tên kia cầu thủ. Florentino tại trong video nói đến tình chân ý cát, hắn nhớ lại chính mình lúc trước mời Dương đi vào Real Madrid quyết định. Đồng thời nhớ lại Dương tại Real Madrid đủ loại, hắn biểu thị Real Madrid sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ Dương vì đội bóng làm ra kiệt xuất cống hiến. Ta muốn nói cho Dương chính là, Real Madrid mãi mãi cũng là nhà của ngươi. Ta hy vọng mặc kệ tương lai ngươi ở nơi nào, làm chuyện gì, đều có thể vĩnh viễn nhớ kỹ. Trong nhà này, còn có rất nhiều người đang chờ ngươi trở về. Florentino còn đuổi theo định Dương đối Real Madrid cống hiến, cảm tạ hắn dùng kích tình của hắn cùng nhiệt tình vì Real Madrid làm hết thảy. Ta không chút nghi ngờ, tại tương lai không lâu, hắn nhất định sẽ trở về. Ngoặc kép chấm chấm, Dương thư từ biệt cùng Florentino video, giống như một đường kinh lôi, tại toàn thế giới đánh ra kinh đào hãi lãng. Tuy nói ngoại giới vẫn luôn tại thịnh truyền, Dương khả năng tại mùa giải kết thúc sau rời đi Real Madrid. Nhưng từ đầu đến cuối đều không có đạt được Real Madrid chính thức cùng cầu thủ tự thân thừa nhận. Nhưng hiện nay, tại đội bóng vừa mới thu hoạch được Champions League ngũ liên quan chúc mừng thời khắc, lại đột nhiên truyền ra dạng này một đầu tin tức, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trở tay không kịp. Real Madrid fan bóng đá càng là vô cùng khổ sở, cơ hồ là trong cùng một lúc, Marca báo cùng báo AS đều nhau soạn văn trọng điểm đưa tin chuyện này. Báo AS tổng biên Alfredo tại mình Internet chuyên mục bên trong đăng xuất phân tích, biểu thị Dương rời đội là ra ngoài tự thân quyết định. Theo ta được biết, Dương rất sớm đã làm ra quyết định. Real Madrid tầng quản lý vẫn luôn đang cố gắng nếm thử để hắn cải biến quyết định này, nhưng rất bình thường đáng tiếc, Dương có chính hắn truy cầu, hắn muốn đi tìm chức nghiệp kiếp sống mới phương hướng, tại bất đắc dĩ tình huống dưới, Real Madrid cuối cùng lựa chọn tôn trọng Dương quyết định. Alfredo lộ ra để Dương tự do chuyển nhượng, cho thấy Real Madrid đối với hắn tôn trọng cùng ủng hộ. Trong này cũng không có xen lẫn bất luận cái gì còn lại lợi ích thành phần. Song phương chia tay là tại hữu hảo bầu không khí bên trong đạt thành chung nhận thức. Alfredo giới thiệu Dương làm đương kim thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Bản thân có được kinh người giá trị buôn bán. Tại Real Madrid hiệu lực thời gian 9 năm. Trong đó ký tên buôn bán hợp đồng càng là nhiều vô số kể. Nhưng song phương lại có thể và chia đều tay. Tất cả đàm phán đều là tại hữu hảo bầu không khí bên trong hoàn thành. Có thể thấy được song phương đều phi thường tôn trọng lẫn nhau. Coi trọng phần này tình cảm, Real Madrid cho đủ Dương tôn trọng, mà Dương cũng đồng dạng không có ở cá nhân lợi ích bên trên dây dưa. Thậm chí theo ta hiểu rõ đến, tiếp xuống một đoạn thời gian, Real Madrid còn đem tiếp tục có được vận hành Dương người nhãn hiệu cùng chân dung quyền lợi, mà Dương cũng đem tiếp tục tại buôn bán lĩnh vực cùng Real Madrid triển khai hợp tác. Đây cũng là vì cái gì Florentino sẽ như thế khẳng định nói. Lần này chỉ là tạm biệt. Dương Dương nhất định sẽ trở về Real Madrid. Senma điện đài kim bài người chủ trì De La Morena cũng tại tiết mục bên trong lộ ra. Dương Dương rời đi Real Madrid về sau, sẽ không ở châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn hiệu lực. Hắn muốn đi mạo hiểm nếm thử một cái khiêu chiến hoàn toàn mới. Real Madrid đối Dương Dương quyết định cảm thấy khổ sở, nhưng lại đưa cho tôn trọng. Florentino cùng Real Madrid trên dưới cũng từ đầu đến cuối tin tưởng. Dương Dương nhất định còn sẽ lại trở lại Real Madrid, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. De La Morena lộ ra, tại Dương Dương khôi phục sự tự do về sau, Real Madrid sắp mở ra gây dựng lại. Từ nay về sau, Real Madrid fan bóng đá cần một lần nữa thích ứng không có Dương Dương thời gian. Ngoặc kép chấm chấm, Real Madrid đội trưởng Ramos trước tiên tại chính thức Twitter bên trên ai Dương Dương. Dương, mặc kệ là làm đồng đội, vẫn là làm partner, ngươi cũng là tuyệt nhất. Cảm tạ ngươi tại quá khứ thời gian 9 năm bên trong. Vì Real Madrid làm ra cống hiến, ta sẽ vĩnh viễn hoài niệm cùng ngươi kề vai chiến đấu thời gian. Ngươi là Real Madrid trong lịch sử vĩ đại nhất truyền kỳ. Suarez cũng trên Twitter ai Dương Dương, đi cùng với ngươi kề vai chiến đấu thời gian, là ta chức nghiệp kiếp sống vĩ đại nhất thời khắc. Ta sẽ nhớ ngươi, Huệ Đệ, cảm tạ Dương, cùng ngươi cùng một chỗ đá bóng. Ta học xong rất nhiều, có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Toni Kroos cũng trên Twitter phát biểu cảm nghĩ. Dương, có thể cùng ngươi cùng một chỗ đá bóng. Ta thật rất cảm thấy vinh hạnh. Ta mỗi ngày đều từ trên người của ngươi học được rất nhiều rất nhiều. Chúng ta cũng cùng một chỗ thắng được rất nhiều. Bởi vì ngươi để chi này đội bóng ghi vào sử sách. Chúc phúc ngươi, Isco nói, ngươi là ta chức nghiệp kiếp sống người dẫn đường. Dương, ta sẽ tiếp tục cố gắng, không cô phụ ngươi đối ta kỳ vọng. Mbappe trả lời, Dương, ở bên cạnh ngươi ta học được rất nhiều thứ. Đã từng ta giống như là một cái hài tử bướng bỉnh, nhưng ngươi luôn luôn dốc lòng dạy bảo để cho ta trở nên thành thục cùng ổn trọng. Ta cảm tạ ngươi vì ta làm hết thảy. Thường về nhà thăm chúng ta. Marcelo cũng phát biểu cảm nghĩ. Mặc dù ta 10 phần không bỏ, nhưng ta tôn trọng quyết định của ngươi. Dương, ngươi mãi mãi cũng là ta kính trọng nhất lãnh tụ. Hazard nhắn lại nói. Carvajal, De Bruyne, David Silva, Kante, Casemiro, Javi Martinez, Cotota, Navas, Azpilicueta, Asensio, Real Madrid cầu thủ càng không ngừng trên Twitter ai Dương Dương. Vì hắn rời đi nhắn lại, sau đó Zidane chờ Real Madrid huấn luyện viên cũng đều nhau nhau đưa lên chúc phúc. Cuối cùng thậm chí ngay cả Messi, Cristiano Ronaldo, Aguero, Ribery, Robben, Ibrahimovic mấy người cũng đều lần lượt nhắn lại. Đưa lên lời chúc phúc của mình. Tất cả mọi người đối Dương Dương sớm quyết định rời đi ngũ đại thi đấu vòng tròn mà cảm thấy tiếc nuối, cứ việc không ít người trong lòng đều cảm thấy may mắn. Bởi vì Dương Dương rời đi Real Madrid về sau, thuộc về Dương Dương thời đại liền kết thúc. Cái này nhiều ít cũng có chút để cho người tiếc nuối. Dù sao bọn hắn cũng không có trực diện chiến thắng Dương Dương. Hoặc là phải nói, Dương Dương căn bản là không có cho bọn hắn cơ hội như vậy. Trong thời gian cực ngắn, Dương Dương rời đi Real Madrid tin tức nhanh chóng truyền khắp các nơi trên thế giới. Để toàn thế giới dư luận đều nổ tung, tất cả mọi người đang suy đoán Dương Dương rời đi Real Madrid nguyên nhân. Có âm mưu luận cho rằng là cùng tầng quản lý mâu thuẫn. Còn có người cho rằng Dương Dương là bị thổ hào đội bóng trọng kim đào góc. Thậm chí có người cho rằng Dương Dương đem sớm xuất ngũ, nhưng không ai có thể cho ra đáp án chuẩn xác. Dương Dương cũng giống như là từ bốc hơi khỏi nhân gian. Đã không có ra mặt giải đáp đám người nghi hoặc. cũng không có trên Internet đáp lại đồng đội cùng các bằng hữu quan tâm cùng chúc phúc. Toàn thế giới đều tại hiếu kỳ, đến cùng Dương Dương tiếp xuống định đi nơi đâu, muốn làm gì, mà đúng lúc này đợi. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Zidane tuyên bố rời đội. Đây là kế Dương Dương về sau, lại một đại công huân truyền kỳ quyết định rời đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?